có thể nói là tồn tại giống như trợ lý đắc lực, gần như có chuyện liên quan tới nhà họ Bùi, ông ta ít nhiều gì cũng sẽ biết rõ, trong đó cũng bao gồm cả chuyện ba mẹ của Bùi Dục. Năm đó chuyện quá mức ầm ĩ, không ít người có nghe nói tới, nhưng hiếm người biết được cụ thể bên trong đã xảy ra chuyện gì. Bùi Dục từng gặp người này mấy lần, ông ta tên là Từ Chiết, hơn 40 tuổi, anh gọi ông ta một tiếng chú Từ đã là đặc biệt tôn trọng đối phương rồi. Bất kể ông ta có quan hệ thế nào với ông cụ, người ta bỏ công bỏ sức cho nhà họ Bùi nhiều năm như vậy, trong lòng Bùi Dục vẫn thấy biết ơn. Lần này ông cụ gọi cậu trở lại tiếp quản, đã đưa ra điều kiện gì vậy? Rõ ràng đối phương cũng hiểu rất rõ tính tình của Bùi Dục, biết nếu không phải có lý do khiến anh không thể không làm, anh chắc chắn sẽ không về. Nhưng ông ta thật sự hơi tò mò về nguyên nhân có thể khiến cho Bùi Dục thỏa hiệp. Bùi Dục cũng không muốn để cho quá nhiều người biết về sự tồn tại của Tịch Giai Giai, nhưng anh hiểu rõ mình căn bản không cần phải giấu Từ Chiết. Cho dù tất cả mọi người không biết, Từ Chiết cũng sẽ biết. Nói không chừng, tài liệu về Tịch Giai Giai chính là do Từ Chiết đưa tới cho ông cụ. Vì vậy, Bùi Dục chỉ tự cười giễu mình. Là tình cảm. Tình cảm à? Từ Chiết cũng không quá sửng sốt, chỉ mỉm cười gật đầu với ẩn ý sâu xa. Người trẻ tuổi mà, gặp khó khăn trong tình yêu cũng là chuyện bình thường. Vậy cũng không đúng. Bùi Dục không thừa nhận, cố ý ném Tịch Giai Giai ra khỏi chuyện này. Ngày nào ông nội tôi cũng nói, nhiều năm như vậy, nói tới tôi cũng thấy chai cả tai, sớm muộn gì cũng phải trở về, tôi cũng không còn nhỏ nữa. Từ Chiết nhìn người đối diện. Điều này không giống như lời cậu sẽ nói. Ông ta vẫn dây dưa, khiến Bùi Dục có phần mất kiên nhẫn. Sao vậy? Tôi về làm chú Tử mất hứng à? Cậu trở về, người đầu tiên vui mừng là ông cụ Bùi, tôi là người thứ hai đấy. Vậy được rồi. Bùi Dục cầm chén trà bằng sứ màu trắng trong tay, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Chỉ cần chú vui mừng, tôi thế nào cũng được, sống thế nào mà chẳng qua được chứ. Thật sự là nghĩ kỹ rồi à? Từ Chiết xác nhận hết lần này tới lần khác, cho dù ông ta nói có vẻ không quan tâm, nhưng thật ra lại không phải như vậy. Từ Chiết nói rõ trước. Trở về rồi còn muốn chạy, sợ là không dễ dàng như vậy đâu. Chú Từ, những lời chú nói tôi đều đã nghĩ đến rồi. Nếu tôi trở về tiếp quản chuyện trong nhà, tôi không định tùy ý rời đi nữa. Tôi làm bậc con cháu nhưng vẫn hiểu được điều này. Từ Chiết nghe vậy thì cười ha ha hai tiếng. Tốt, tốt, có lời này của cậu là tôi yên tâm rồi. Hai người ngồi ở quán trà suốt một đêm, không ăn cơm, chỉ toàn là uống trà. Từ Chiết liệt kê ra những chuyện anh cần phải làm trong thời gian sắp tới. Điều thứ nhất chính là lung lạc lòng người, nhận được sự tán thành của những người khác. Trước kia Bùi Dục kinh doanh câu lạc bộ Hồng Đình đã coi như là đang đánh cầu gần, nhưng so với việc kinh doanh của nhà họ Bùi thì thật sự nhỏ bé, không đáng để so sánh. Đó là một thế giới mà ngay cả Bùi Dục cũng cảm thấy hơi xa lạ. Mạng lưới quan hệ phức tạp, kinh doanh qua lại, anh phải nắm được trong thời gian ngắn nhất. Trước khi hai người nói chuyện, Từ Chiết cố ý căn dặn vệ sĩ và trợ lý, chỉ cần không phải là chuyện uy hiếp tới an toàn, không ai được phép đi vào quấy rầy. Cuộc nói chuyện này lại nói đến 10 giờ tối. Trước khi kết thúc, Từ Chiết vỗ nhẹ vào vai anh, dặn dò một câu đầy ẩn ý. Nhà họ Bùi có căn cơ rất sâu, quan hệ giao tiếp còn muốn phức tạp hơn cậu tưởng, làm việc nhất định phải chú ý đúng mực, tôi tin tưởng cậu có thể làm tốt. Bùi Dục không lộ ra cảm xúc gì, vẻ mặt thản nhiên. Ừ. Sau khi rời khỏi quán trà thì trời đã tối rồi, nhìn không trung tối tăm nặng nề, trên đỉnh đầu chỉ có lác đác mấy ngôi sao nằm lẻ loi, không thấy đẹp, chỉ có hoang vu và cô liêu. Cậu Bùi, vừa rồi người của câu lạc bộ Hồng Đỉnh gọi điện thoại tới, nói lúc xế chiều cô Tịch có đến công ty tìm cậu, còn xông qua văn phòng. Trợ lý thấy anh đi ra vội vàng đưa điện thoại qua. Bởi vì ngài từng nói không thể quấy nhiễu, cho nên... Bùi Dục thấy dáng vẻ đối phương muốn nói lại thôi, anh không còn tâm tư gì để hỏi thêm, cầm qua xem thời gian gọi tới nhưng không gọi lại ngay. Bùi Dục biết trạng thái khác thường của mình gần đây nhất định sẽ bị cô phát hiện. Cô vốn cũng chẳng phải là kẻ ngốc, bị phát hiện chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Nhưng anh chưa nghĩ ra xem mình nên giải thích như thế nào. Anh tuyệt đối không thể nói cho cô biết chuyện ông cụ uy hiếp mình tiếp quản gia nghiệp. Bằng không, với tính tình của cô, cho dù có khó chịu cũng sẽ nhịn đau mà rời khỏi anh. Bây giờ anh có thể mất, có thể bất kỳ thứ gì, duy chỉ có Tịch Dai Dai là anh tuyệt đối không thể mất được. Người đàn ông đứng ở cửa quán trà trầm ngâm một lát, trợ lý chờ đợi lo lắng tới mức trên trán cũng lấm tấm mồ hôi lạnh, rất sợ anh giận chó đánh mèo, mình lại khỏi chơi nữa. Cũng may, anh chỉ trầm ngâm một lát rồi bước lên xe. Trợ lý nhìn bóng lưng đầy áp lực của người đàn ông, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trên xe, tài xế ở phía trước cung kính hỏi: "Cậu Bùi đi tới trường học đón cô Tịch sao?" "Không cần, quay thẳng về biệt thự." Giờ này chắc chắn cô sẽ không ở trường học, chắc hẳn đã sớm trở lại chờ để hỏi anh. Nghĩ đến gương mặt nhỏ nhắn hoạt bát kia, vừa tức giận sẽ trợn tròn mắt, trái tim vẫn luôn căng thẳng của Bùi Dục cuối cùng cũng được thả lỏng một chút. Cuộc sống vẫn luôn bị người đẩy về phía trước, bây giờ có cô ở bên cạnh cũng xem như có chút an ủi. Ông cụ muốn anh có thể cho, chỉ cần có thể giữ Tịch Sai Sai ở bên cạnh là đáng giá rồi. Khi xe chạy đến cổng biệt thự thì đã 11 giờ đêm, tầng 2 của biệt thự chìm trong bóng tối, ngược lại phòng khách lại sáng trưng, tia sáng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu ra, trở thành ánh sáng mang hơi ấm duy nhất trong bóng tối. Từ trước đến nay, Bùi Dục chưa từng muốn về nhà như giây phút này. Anh bước nhanh tới cửa biệt thự, ấn vân tay, cửa lớn phát ra tiếng động và cửa mở ra. Anh thay giày, liếc mắt đã thấy được bóng người nhỏ bé đang ngồi trên sofa trong phòng khách. Trên người cô vẫn mặc quần áo khoác ngoài, cơ thể nhỏ nhắn ngồi thẳng như cán bút, sau khi nghe được tiếng thì lập tức quay đầu nhìn qua. Bùi Dục cảm nhận được thái độ chống đối trên người cô, anh đi dép tới bên cạnh ghế sofa, ngồi xổm xuống nhìn cô gái trước mắt. "Vẫn còn giận sao?" Tịch Dai Dai vốn cho rằng sau khi anh trở về nhất định sẽ giải thích, không ngờ câu nói đầu tiên lại là vậy. "Anh còn không biết xấu hổ mà hỏi vậy à?" Tịch Dai Dai giống như quả pháo lập tức bị đốt lên, nhưng khi thật sự tức giận, cô ngược lại sẽ không la hét, trái lại toàn thân trở nên nặng nề. "Không phải anh nói ở lại công ty tăng ca à? Tại sao phải gạt em?" "Tôi không muốn lừa em, tôi sợ em sẽ suy nghĩ nhiều, cho nên mới nói vậy thôi." "Em mà suy nghĩ nhiều à?" Tịch Dai Dai cười, giơ tay chỉ vào mình. "Tại sao em phải suy nghĩ nhiều? Còn không phải vì gần đây anh lúc nào cũng giấu em sao?" "Chẳng lẽ anh cho rằng cô không phát hiện ra được những điều khác thường đó sao?" Bùi Dục không giận hoặc mất vui vì lời chất vấn của cô. Anh nắm bàn tay nhỏ của cô trong tay mình. "Tôi gặp một người bề trên trong nhà, trò chuyện về một vài vấn đề của công ty cho đến giờ này, cũng không làm gì cả." "Em biết anh không làm gì khác." Tịch Dai Dai vẫn tin tưởng vào điều này, nhưng cô chú ý chính là: "Có phải gần đây anh đang trốn tránh em không?" "Anh không có." Bùi Dục tất nhiên sẽ không thừa nhận, nhưng anh càng không thừa nhận, cơn giận trong lòng Tịch Dai Dai càng khó nguôi ngoai. "Bùi Dục, anh rốt cuộc có chuyện gì mà không thể nói thẳng với em?" Cô nói xong lại không khỏi suy đoán: "Có phải là người trong nhà anh lại nói gì không?" Tịch Dai Dai biết người lớn trong nhà anh bất mãn về cô. Nếu vào lúc bình thường, cô sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng ở thời kỳ nhạy cảm như bây giờ, cô phải suy nghĩ nhiều rồi. Ông cụ mới vừa tới, anh lại bận rộn tới mức chẳng có nổi thời gian gặp cô. Cô không tin sẽ trùng hợp như vậy. "Chỉ là công việc tương đối nhiều thôi, em đừng suy nghĩ nhiều." Bùi Dục không muốn nhắc với cô nửa câu, vấn đề như vậy cô không giải quyết được, kết quả chỉ có thể là tự mình suy nghĩ linh tinh. Nhưng anh không biết, anh càng không nói, Tịch Dai Dai lại càng suy nghĩ nhiều. Thấy dáng vẻ anh quyết tâm không nói với mình, Tịch Dai Dai không nhịn được lại nổi giận. "Bùi Dục, em rốt cuộc có phải bạn gái của anh không hả?" Bùi Dục ôm cô vào trong lòng, muốn nói chuyện bắt cá trêu chọc lẫn nhau ngày trước ra chọc cười, không ngờ lại bị cô giơ tay đẩy ra. "Không phải em thì là ai chứ? Em không cãi nhau với anh, vì sao em có chuyện thì anh can thiệp, anh có chuyện anh lại không chịu nói ra?" Tịch Dai Dai hơi uất ức cắn môi. "Em biết anh sợ em lo lắng, nhưng em không suy nghĩ gì cũng không có cách nào chia sẻ cho anh. Anh đừng khinh thường em được không?" "Anh không khinh thường em, quả thật không phải là vấn đề gì lớn cả. Hôm nay đi xã giao, anh cũng không ngờ sẽ về muộn như thế này, nếu không nhất định đã sớm nói cho em biết." Bùi Dục hơi bất lực, nhưng phần nhiều chính là một sự dung túng và nuông chiều. "Về đến nhà nhìn em là anh đã thấy đủ rồi, cho nên em đừng hỏi gì cả, cứ lặng lặng ở bên cạnh anh có được không?" Bỏ đi vẻ mặt sắc bén và che giấu phía ngoài, vào giờ phút này người đàn ông ở trước mặt cô đang thể hiện ra vẻ mặt chân thật nhất của mình. Tịch Gia Gia thấy rõ vẻ mặt mệt mỏi và uể oải trong mắt anh. Cô biết những yêu cầu này của mình có lẽ sẽ làm cho anh mệt mỏi hơn, nhưng cảm giác bị che giấu chẳng hay biết này cũng không dễ chịu gì. Hai người lặng lẽ nhìn nhau. Qua một lúc lâu, giọng Tịch Gia Gia mới dịu xuống, nói đạo lý với anh. Em biết anh rất mệt mỏi, em sẽ ở cùng với anh, nhưng em muốn biết suy nghĩ thật sự trong lòng anh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh không nói một lời nào, em giả vờ không biết, thì khoảng cách giữa chúng ta sẽ chỉ càng lúc càng xa mất. Sẽ không đâu. Bùi Dục giơ tay lên xoa đầu cô nhóc. Cô suy nghĩ cân nhắc vì anh đều biết, nhưng không đành lòng nói ra những hiện thực tàn nhẫn đó. Đàn ông đều sẽ phiền lòng vì công việc. Ông cụ thật sự không thích em, ông không thích bất kỳ người phụ nữ nào bên cạnh anh, cho nên em không cần để ý làm gì. Ý kiến của ông cụ cũng không quan trọng, nhưng quả thật có tăng thêm cho anh nhiều công việc hơn, cũng xem như là một cách thúc giục khác của ông cụ. Bùi Dục lựa chọn không nói ra phần nghiêm trọng cho cô. Anh biết nếu mình không nói gì, hôm nay cô cũng sẽ ngủ không yên. Quả nhiên sau khi Tịch Gia Gia nghe xong thì không tiếp tục ép hỏi nữa. Cô lặng lẽ cúi đầu. Bùi Dục khẽ nâng cằm của cô lên. Tôi chính là không muốn em như vậy mới không nói ra. Em đừng không vui nữa. Em cảm thấy hình như mình liên lụy anh. Em nói linh tinh cái gì đấy? Bùi Dục có hơi đau lòng nhìn cô bé trước mặt. Rõ ràng là bên anh có quá nhiều chuyện rắc rối. Em đừng ghét bỏ anh là được rồi. Anh nói xong lại vội vàng nói thêm. Đương nhiên, ghét bỏ cũng không có cách nào. Anh sẽ không thả em đi đâu. Em không muốn đi. Tịch Gia Gia là người ngại biểu đạt như vậy, lúc này cũng vứt bỏ sự bảo thủ và cổ hủ của mình, nói rõ tấm lòng mình với anh. Cho dù em chưa từng yêu, nhưng đã xác định chắc chắn về tình cảm, em chưa từng nghĩ sẽ bỏ qua chuyện ở cùng với anh. Chỉ cần anh không nói, em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Cô không phải là một người tùy tiện. So với playboy phóng đãng như Bùi Dục, có vẻ sẽ như không giữ được đối phương, nhưng thật ra cô là một người rất can đảm. Đặc biệt đã nhận định chuyện gì thì sẽ không dễ dàng buông tha. Bùi Dục biết điểm này, nhưng trải qua chuyện lần này, anh càng hiểu cô hơn. Sự can đảm của cô còn mạnh mẽ hơn anh nhiều. Anh nở nụ cười đầu tiên trong tối nay. Vì em thì có vất vả một chút cũng đáng giá. Chuyện Bùi Dục tiếp nhận gia nghiệp rất nhanh đã bị những người có quan hệ với nhà họ Bùi biết được. Chỉ là anh trở về không thể không gây ra chút động tĩnh gì. Ông cụ đã nghĩ tới điểm này, cho nên căn bản không thấy bất ngờ. Cùng lúc đó, ông cụ cũng không thả lỏng giám sát đối với bên phía Tịch Gia Gia. Cô bé kia vẫn qua lại rất gần với Bùi Dục, cho dù bị công việc làm cho vướng chân. Khi có thể gặp mặt, bọn họ tuyệt đối sẽ không lãng phí. Tình cảm vững bền như vậy làm cho ông cụ hơi phiền lòng. Ông cụ còn tưởng là cô gái 20 tuổi có thể cứng rắn tới mức nào đi nữa. Gặp mặt dọa một chút, cho dù Bùi Dục không để ý, trong lòng cô cũng sẽ bồn chồn chứ. Nhưng chuyện nào cũng có bất ngờ, cô lại vẫn rất kiên trì. Cụ Bùi, cụ xem bên phía Tịch Gia Gia xử lý như thế nào. Cấp dưới thấy vẻ mặt ông cụ không đúng, lập tức hỏi một câu. Tôi nhớ trước đó cậu nói ba mẹ cô ta đều về quê dưỡng thương, đúng không? Đúng vậy. Trước đó khi bọn họ ở bệnh viện cũng là do cậu chủ xử lý giúp, còn cùng ăn cơm với mẹ của Tịch Gia Gia. Phái người về quê cô ta một chuyến, nói rõ lập trường của chúng ta, không cần động vào người, khí thế lớn một chút. Vâng, đúng rồi. Ông cụ nói xong dừng một chút, nghĩ đến dáng vẻ ngày đó Tịch Gia Gia bảo vệ ở trước người Bùi Dục, lại nói một câu đầy ẩn ý. Đừng cho Bùi Dục biết chuyện này, chỉ để cho Tịch Gia Gia biết là được rồi. Vâng. Ông cụ là người thông minh như vậy, không cần tốn quá nhiều công sức có thể đoán được tình cảnh của hai người bây giờ. Nhất định là Bùi Dục giấu không nói. Nếu vậy, ông cụ không ngại làm chuyện rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Ngày hôm sau, người của nhà họ Bùi đã tới quê của Tịch Gia Gia. Thành phố nhỏ không thể so sánh được với thành phố G. Một địa phương nhỏ, mọi người ở quê đều quen biết nhau, chỉ cần hỏi thăm một chút là xác định được vị trí của nhà họ Tịch bây giờ. Một khu căn hộ đặc biệt cũ kỹ, lại là tòa chung cư vừa thấp vừa đổ nát, không có thang máy, phòng cách mở. Ở cửa tòa nhà có chất mấy thùng rác, đặc biệt phù hợp với ba chữ bẩn thỉu, rối loạn và tồi tệ. Người chịu trách nhiệm tới xử lý chuyện này là cấp dưới được ông cụ đặc biệt tín nhiệm, một người đàn ông tên là Lưu Mạnh, đang ngoài 40 tuổi, tóc húi cua, vóc người trung bình, trên má trái có một vết sẹo, thoạt nhìn không dễ chọc. Ông ta đi một mình lên tầng, đứng ở trước cửa và gõ cửa mà không hề do dự. Cốc, cốc, cốc. Ba tiếng động nặng nề vang lên, làm người nghe được cảm thấy hốt hoảng. Trong cửa cách âm rất kém, rất nhanh vọng ra tiếng. Tới đây, tới đây. Không tới nửa phút, cánh cửa trước mắt bị kéo lại. Người phụ nữ lớn tuổi xuất hiện trước mắt. Cách một cánh cửa sắt xuất hiện ở trong khe hở là gương mặt đã thấy trong tài liệu. Đường Lệ Quyên thấy ông ta thì không khỏi sửng sốt. Ông tìm ai vậy? Tìm bà. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 138 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Radio Đêm. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.